Tại hạ không phải là nữ. Chương 928, thí nghiệm thỏ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thỏ muốn chạy, Ngô Minh mới vừa kêu lên thành tiếng. Cầm điện chủ đã phản ứng lại. Dù sao cầm điện chủ là huyền nguyệt giai thánh giả, thủ pháp cũng là cực nhanh. Soạt lại nắm lấy chân thỏ sau. Một lần nữa kéo về trên bàn. Ngô Minh đi qua răng rắc bẻ chân thỏ. Đem nó quấn vào trên bàn. Con thỏ xui xẻo bởi vì tứ chi đều bị đứt gãy. Đã không có khả năng chạy. Đây căn bản không tính là một chuyện. Thực tế là dựa vào cái tiến hóa khung máy móc này ổn chuẩn tàn nhẫn khống chế lực. Đừng nói đem thỏ làm cho tứ chi chật khớp. Coi như là chỉ dựa vào một cây dao. Cũng có thể đem da lông và huyết nhục thỏ hoàn mỹ chia lìa. Làm ra một cái khung xương thỏ thường thấy trên y khoa đi ra. Chỉ nhược, thủ pháp này từ nơi nào học được? Cầm điện chủ nhìn hiếm lạ, nếu là làm chật khớp người. Rất nhiều võ giả đều biết, nhưng có thể làm chật khớp thỏ. Nhưng là không dễ dàng. Ngô Minh dửng dưng như không trả lời. Chấm, tiểu hài tử chơi, lúc tuổi nhỏ cha đưa ta thỏ. Dằn vặt đến dằn vặt đi vô vị. Liền đem xương khớp bọn chúng tháo đến tháo đi đùa chơi. Cầm điện chủ không nói gì. Đứa nhỏ này không bị làm hư thế là tốt rồi à, sau đó nhưng là phải nhiều chú ý một chút. Đừng để cho nàng đi tới lạc lối. Tâm tư thuần khiết cầm điện chủ còn muốn lo lắng đồ đệ ngoan của nàng đi lối rẽ. Kỳ thực Ngô Minh đã sớm đi ở trên một cái đường ngoai lệch người khác căn bản không đi được. Ngươi cũng là biết làm sao trói được tốt, chỉ là thủ pháp không khỏi nặng chút, bất quá vừa vặn có thể làm một loại tham khảo hiệu quả nguyên khí trị liệu. Cầm điện chủ ở trên mình thỏ sờ nhẹ, do dự một chút sau, nàng bắt đầu đem nguyên khí chậm rãi đưa vào trong thân thể con thỏ. Trước Ngô Minh đem thỏ làm cho chật khớp, vừa vặn có thể làm một loại thương tật đến tiến hành trị liệu. Cái này liền trở thành hàng mẫu bệnh phẩm. Cũng là ma suy quỷ khiến, nhưng cầm điện chủ nghĩ đến ý nghĩ thí nghiệm lâm sàng. Trước chưa từng có ý nghĩ cẩn thận trị liệu như vậy. Nhưng dù sao Huyền Vũ Hoàng là bệnh nhân không hề tầm thường. Vạn nhất xảy ra sai lầm không đáng có, cho nên nàng nghĩ đến trước tiên nắm thỏ đến luyện tập. Nếu như là Ngô Minh, căn bản cũng không cần luyện tập. Bởi vì tiến hóa khung máy móc sẽ làm ra mô phỏng giải phẫu kiểm tra xác suất thành công. Mà như đổi lại là Huyền Vũ Hoàng hoặc Độc Cô Mạc. Đã sớm trực tiếp chảo mấy cái người sống sờ sờ đến làm thí nghiệm. Dưới cái nhìn của bọn họ, hy sinh mấy cái tiện dân đổi lại được trị liệu bệnh tình hoàng thượng an toàn. Tuyệt đối là đáng giá, mấy cái tiện dân kia mặc dù là chết rồi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Thật đúng là không sai, mặc dù là mấy cái tiện dân biết sự thật, chỉ sợ cũng không có tâm tình phản kháng lớn như thế nào. Dù sao bọn họ sớm đã quen thông lệ xã hội bị tầng lớp quý tộc làm ra rất nhiều hy sinh. Cầm điện chủ một bên phát ra nguyên khí, một bên trong miệng giải thích, chỉ nhược, nguyên khí của ta sản sinh tương tự với hiệu quả huyền khí. Nhưng bất đồng ở chỗ đồng thời phá hư. Nhưng cũng tăng mạnh huyết mạch cơ thịt thỏ. Nói cách khác, 3 phần lực dùng cho phá hoại, 7 phần lực dùng cho thúc đẩy. Trong đó có sự hạng cần chú ý, nàng từ hôm qua trở đi liền vẫn luôn nghĩ đến làm sao bắt tay vào trị liệu. Nửa đêm đều ngủ không được ngon giấc, vẫn đang luôn cân nhắc, hiện tại động lên tay đến, cũng là hoàn toàn dựa theo kế hoạch dự trù trước đó. Cũng đem từng chi tiết nhỏ trong thủ pháp mình dùng từng cái nói cho Ngô Minh. Dù sao cũng là cao thủ đắm chìm vào nghiên cứu nguyên liệu thuật 30 năm. Cầm điện chủ kinh nghiệm phong phú làm dẫn dắt không ít cho Ngô Minh. Hơn nữa còn là hiệu quả dạy học thực hành trực tiếp. Ngô Minh có thể một bên xem, một bên nghe lĩnh hội tới cách vận dụng tinh diệu của nguyên liệu thuật. Cùng một thế giới khác gần như. Thỏ lần nữa thành đối tượng bị giải phẫu. Đương nhiên cầm điện chủ giải phẫu là không thấy máu. Hiển nhiên so với dùng đao giải phẫu cắt đứt gân thịt càng thêm phi thường lợi hại. Nguyên khí của nàng ở bên trong huyết mạch thỏ không ngừng tiến hành phá hoại vi mô. rồi lại tăng mạnh tuần hoàn máu cùng sức sống đến xúc tiến chữa trị. Chỉ Nhược, ngươi đến thử xem, cầm điện chủ bắt chuyện Ngô Minh. Vâng, Ngô Minh đáp một tiếng, đưa tay khoát lên ở trên mình thỏ. Tay nàng cùng cầm điện chủ sát bên, một bên là lông xù thỏ mao, một bên là bàn tay cầm điện chủ mềm nhẵn, khiến cho Ngô Minh có chút cảm giác là lạ, vừa có lông lại vừa trơn tuột, ra ra vào vào chào bài tương. Ngô Minh nghĩ đến cái câu đối ẩn ngữ chứ danh kia. Đương nhiên rất nhanh sẽ lắc lắc đầu quăng rơi hết tạp niệm. Dịch trắng, đúng, tập trung tinh lực không nên phân thần. Cầm điện chủ lưu ý đến tâm tình Ngô Minh, kiên nhẫn chỉ đạo nàng, là như vậy phải không? Đúng, cẩn thận mà đi vào, xuyên qua lông mao, đi vào phần thịt bên trong đi. Cầm điện chủ thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng nói rằng, nàng chỉ đạo Ngô Minh nguyên khí thông qua đám lông thỏ xù rậm rạp tiến vào bên trong cơ thịt phì nộn. Ngô Minh không nói gì, cái này lời nói đến mức nghe quá dễ dàng hiểu lầm. Nguyên khí của Ngô Minh ở trong cơ thể thỏ chậm rãi đi khắp. Cầm điện chủ tuy rằng tập trung khống chế nguyên khí không thể đến nhận biết mức độ khống chế tinh chuẩn của Ngô Minh loại ngoại vật kia, nhưng cũng có thể cảm giác phương vị đại thể của nàng liền lên tiếng nói. Lưu ý, đuổi tới sát biên giới nguyên khí của ta. Nhưng không nên cùng nguyên khí của ta lẫn lộn hòa vào cùng nhau. Duy trì giới hạn rõ ràng. Đúng đúng, ai, cẩn thận đừng quá nhanh. Yên tâm, nam nhân không thể quá nhanh. Ngô Minh nói thầm trong lòng. Quá nhanh nữ nhân sẽ kêu than. Mà song nhanh nữ nhân càng sẽ kêu than. Vì lẽ đó ta muốn khống chế tốt nhịp điệu. May nhờ Ngô Minh ở vào thời điểm này còn muốn có năng lực phân tâm hiểu sai. Tông chủ trượng kiếm tông nước tề ở trên một ít chiêu thức khởi. Thừa, truyền, hợp chăm chú giáo dục qua Ngô Minh. Tuy rằng tận tâm, nhưng không có giống cầm điện chủ kiên trì như vậy. Bởi vì lúc đó Ngô Minh thân phận Tiêu Nhược Giao là một thiên tài. Chiêu số đều không cần giáo dục lần thứ hai liền học được. Mặc dù là muốn kiên trì đều không có cơ hội, mà Ngô Minh vì để tránh cho bị người hoài nghi, ở trước mặt cầm điện chủ có lúc cố ý giả ngu. Có thể cầm điện chủ vẫn đúng là không có chút nào nóng nảy sốt ruột. Lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu kiên nhẫn chỉ đạo. Dần dần, Ngô Minh liền thật không tiện suy nghĩ lung tung. Loại người này thật sự đối với mình tốt. Làm sao oai oai còn không thấy ngại, mặc dù đối phương là cái không có lấy chồng lão mỹ nữ. Cũng vẫn là không cần loạn tưởng vì thiện. Đi, Ngô Minh đoan chính tư tưởng, chăm chú dựa theo cầm điện chủ chỉ đạo tiến hành trị liệu. Luan Xiang Wei San loạn tưởng hòa hợp, cầm điện chủ lưu ý đến tâm tình Ngô Minh biến hóa. Hớn hở nói, được, chỉ nhược tâm tư của ngươi dần dần ngưng tụ. Duy trì trạng thái như thế này, nhất định phải tập trung ý chí tiến hành trị liệu. Ta chủ công, ngươi chủ phục, ai, ngưng thần, không nên mất tập trung. Nàng còn tưởng rằng Ngô Minh là nữ hài tuổi còn trẻ. Trong thời gian ngắn khó có thể ngưng tụ tâm thần, hay hoặc là nói là hơi sốt sắng, mới tạo thành tâm tình bất ổn. Có thể làm sao biết, nàng nhấc lên công cùng phục. Nhất thời lại để cho Ngô Minh liên tưởng đến công cùng thụ. Tâm tư lại chạy, trượt dài, tiến hành thí nghiệm gập ghềnh trắc trở, rất phi thường phù hợp với quy luật tự nhiên của người mới luyện tập. Một canh giờ đi xuống, thầy trò hai cái cuối cùng cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Dần dần mà dưỡng thành một người chủ công, một người chủ phục hài lòng phối hợp, chỉ là khổ cho thỏ con, chơi đùa cả người vô lực. Tuy rằng cơ thịt cuối cùng đều chữa trị xong, nhưng vẫn là nằm co quắp ở nơi đó động cũng không thể động. Mở ra dây thừng, cũng không chạy nổi, gay gâu, nó làm sao chỉ là hơi khẽ động, chứ không thể động, cầm điện chủ đầy thỏ hai cái vội la lên, nàng chỉ lo lý luận của bản thân có chỗ thiếu hụt. Dù sao cũng là một phương pháp khó có thể nghĩ ra được. Nếu thí nghiệm thất bại, chứng bệnh của Huyền Vũ Hoàng sợ là liền không có cách nào chữa trị. Cầm điện chủ này ra ý tưởng một công một phục, có thể coi là mở ra tiền lệ cho nguyên liệu thuật. Ngô Minh đã sớm có cơ sở lý giải trên phương diện này. Chủ yếu là bởi vì tư tưởng trước tiên phá sau lập lại ở một thế giới khác rất đông đảo. Xem quen rồi tình tiết tiểu thuyết nhân vật chính các loại trọng thương sau chữa trị thân thể. Vì lẽ đó rất dễ dàng đã nghĩ đến lý niệm tương tự. Cầm điện chủ nhưng là hoàn toàn dựa vào chính mình cấu tứ. Không có đứng ở trên cơ sở dựng sẵn của tiền nhân. Tự mình nghĩ ra biện pháp như vậy. Đương nhiên nếu không có có Ngô Minh phối hợp, nàng loại cấu tứ này khả năng chỉ tồn tại ở trong lý thuyết. Bởi vì tuyển chọn người có lực khống chế tinh vi tương tự như vậy thực sự khó tìm. Ngoại trừ Ngô Minh, có lẽ chỉ có điện chủ nguyên liệu điện nước tề mới có thể phối hợp. Nhưng nếu là vậy thì tuyệt đối không thể. Hai vị điện chủ vốn là bởi vì bài trưởng lão mà trở thành tình địch như nước với lửa. Hơn nữa địch quốc đối lập, làm sao chịu vì Huyền Vũ Hoàng trị liệu, cái kia há không phải vì hổ rút rằm, sao, gai, theo ta nhớ là một câu chuyện ngụ ngôn hay cổ tích gì đó. Nói về việc giúp hổ lấy gai xong hổ ăn luôn người giúp mình. Không, sư phụ, chúng ta hẳn là đã thành công. Ngô Minh trong lòng sớm đã có định sổ, ở bề ngoài vẫn cứ làm ra dáng vẻ xác nhận, đưa tay ở bộ vị xương khớp thỏ xoa bóp một phen. Xương khớp của nó cũng đã khôi phục, không cần ngoại lực tác động, vẻn vẹn là nhờ nguyên khí của chúng ta thúc đẩy xương khớp nó tự mình chữa trị. Thật, thật sự, cầm điện chủ đại hỉ, là thật sự, chỉ có điều thể lực nó tiêu hao cũng không nhỏ. Phòng chừng một chốc đều không thể động đậy, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp, bởi vì có một nan đề. Ngô Minh cau mày, cầm điện chủ rõ ràng, có phải là bởi vì tứ chi của nó có thể tạm thời bị phá hỏng đình chỉ dòng máu. Nhưng tâm mạch của Huyền Vũ Hoàng nhưng khó có thể đình chỉ đến nhường chúng ta tiến hành trị liệu. Đúng, sư phụ lợi hại a. Ngô Minh bốc lên ngón tay cái. Còn kém nói gừng càng già càng cay, cầm điện chủ nở nụ cười, là đồ nhi lợi hại, còn nhỏ tuổi dĩ nhiên đã nghĩ đến điểm này. Ha ha, thầy cho chúng ta đồng thời khích lệ lẫn nhau sao? Ngô Minh trêu ghẹo, hai người cười cợt, Ngô Minh lại nói, sư phụ một điểm sầu muộn đều không có, chắc chắn là trong lòng đã có dự kiến trước. Đúng, sư phụ từ khi leo lên cảnh giới Huyền Nguyệt giai nguyên khí sau, đã đối với lý giải lực khống chế tăng mạnh, vì lẽ đó cái vấn đề khó khăn này đã nghĩ đến biện pháp. Cầm điện chủ nói, trị liệu tâm mạch, hoàn toàn có thể để cho cao thủ tự mình tiến hành quy tức. Nhưng thân thể tiến vào trạng thái gần như giả chết, Ngô Minh kinh ngạc, gần như giả chết, không phải là chết giả sao? Cầm điện chủ cười khổ nói, lẽ nào Huyền Vũ Hoàng chịu tiến vào trạng thái chết giả? Đừng nói là hắn chịu, chỉ sợ đại nội thị vệ cũng không chịu, dù sao hoàng thượng đình chỉ tâm mạch, đổi lại là ai trong lòng đều có thể không chắc chắn. À, đúng rồi, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể để tâm mạch vận hành chậm lại thỏa đáng. Sau đó nhường chúng ta tiến hành trị liệu, Ngô Minh suy nghĩ một chút, phát sầu nói, nhưng là nếu như vậy, việc trị liệu của chúng ta nhưng là gia tăng không ít độ khó rồi. Nguyên khí hao tổn tất nhiên cũng nghiêm trọng. Phương pháp này nếu là có thể được, không chỉ có là chứng bệnh của Huyền Vũ Hoàng có thể trị. Liền ngay cả Long Lão cũng càng có cơ hội. Cầm điện chủ nói, Long Lão thương thế tuy rằng bởi vì thân thể cường tráng không quan hệ nguy hiểm đến tình mạng. Nhưng nơi tâm mạch hỗn loạn một mảnh, xuất huyết rất nặng, ngày sau tu vi cũng phải đại ngã. Sợ là sức mạnh Huyền Nguyệt giai không dám phát huy được hết. Quá tốt rồi, kẻ địch có tính uy hiếp lại thiếu đi một cái. Ngô Minh trong lòng đại đại cao hứng. Long Lão nhưng là khó đối phó. Giảm đi một cái kẻ địch có cái gì không cao hứng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.